Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Diệp Thần Phong đạp kiếm bộ bay vụt ra, như một đạo kiếm sét, chặn đường rút lui của cái bóng. 60 đạo kiếm đạo văn đồng loạt bắn ra, mang theo tiếng xé gió chói tai, sắc bén không gì cản nổi đánh về phía cái bóng. Ảnh đạo ý bất ngờ bị kiếm bộ tấn công, cái bóng lập tức kết hợp ảnh đạo văn, biến hóa ra ba cái bóng tốc độ để né tránh, nhưng lực công kích của kiếm bộ quá đáng sợ, một bước đạp xuống, kiếm đạo văn phủ kín mọi không gian né tránh của cái bóng, xuyên thủng ba cái bóng tốc độ, khiến thân thể hắn bị đâm thủng vô số lỗ, mềm nhũn ngã xuống vũng máu, hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Diệp Thần Phong chỉ một bước đã làm trọng thương cái bóng ở cấp độ nghịch thú vương cấp 6, khiến Huyết Khô La hoàn toàn choáng váng. Hắn thật không ngờ, chỉ trong vài năm, Diệp Thần Phong từng phải chật vật chạy trốn khỏi Sát Lục Thành năm nào đã đạt đến trình độ khiến họ phải ngước nhìn. Máu Văn Đồ, Máu Văn Thiên Hạ nhìn Diệp Thần Phong từng bước tiến tới, trong cơ thể Huyết Khô La xuất hiện một vòng đồ án đầy cổ văn, vô số máu văn công kích bắn ra như những đợt sóng quỷ dị đánh về phía Diệp Thần Phong. Bị công kích bởi Máu Văn Đồ mà Huyết Khô La triệu hồi, Diệp Thần Phong không tránh không né, tiếp tục đạp kiếm bộ tiến lên. Những máu văn đáng sợ còn chưa chạm vào người Diệp Thần Phong đã bị kiếm đạo văn xé rách, không thể làm tổn thương Diệp Thần Phong chút nào. Ngươi, nhìn Diệp Thần Phong uy vũ, bá đạo, như không ai cản nổi, cảm nhận được khí thế nặng nề như núi khiến không gian rung chuyển. Huyết Khô La kinh hãi, mồ hôi hột túa ra trên trán, không kìm được lùi về phía sau. Diệp Thần Phong, ngươi đừng kiêu ngạo, vương thượng sắp đến rồi, ngươi chắc chắn phải chết. Lùi đến góc tường lạnh lẽo, Huyết Khô La sợ hãi, phải dùng uy danh của Sát Lục Chi Vương để đe dọa Diệp Thần Phong. Ta dám trở lại, lẽ nào còn sợ Sát Lục Chi Vương sao? Tốt rồi, không muốn phí lời, ngoan ngoãn nhận mệnh đi, ngày hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Vừa nói, 30 đạo tử đạo văn bay vụt ra khỏi thân thể Diệp Thần Phong, hóa thành một bàn tay tử vong khổng lồ, mang theo sức mạnh tuyệt vọng, chộp lấy Huyết Khô La. Bàn tay tử vong khổng lồ chộp tới, Huyết Khô La thi triển hết các thủ đoạn công kích, từng đạo hồn kỹ đáng sợ rung động cửu thiên, nhưng không cách nào lay động được bàn tay tử vong đang ấn xuống của Diệp Thần Phong. Oanh, bàn tay tử vong hung hăng giáng xuống, đập vào thân thể Huyết Khô La, lực lượng đáng sợ khiến hắn bị ấn xuống mặt đất, thân thể thiếu chút nữa bị một chưởng này hủy diệt. Phệ thần não, siêu hồn, ngay khi Huyết Khô La ngã xuống vũng máu, sợ hãi kêu rên, Diệp Thần Phong đã bước nhanh đến bên cạnh hắn, mượn sức mạnh của phệ thần não, mạnh mẽ tiến hành siêu hồn, thu được hai tin tức quan trọng, Sát Lục Chi Vương đang bế quan ở tầng thứ 9 của Sát Lục Chi Tháp, trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3, và hắn vẫn chưa nắm giữ được sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích. Việc hắn đánh chết cường giả Phong Hoàng kia là do có được một món cổ đạo bảo ở Bắc Hải cổ địa. Răng rác, sau khi siêu hồn, Diệp Thần Phong vận chuyển Phệ Hồn Quyết, cắn nuốt linh hồn thú của Huyết Khô La, dung nhập vào trong thân thể Song Đầu Huyết Long Vương, rồi bóp nát đầu hắn, chấm dứt tội ác suốt đời của hắn. Phía dưới, đến lượt ngươi, giết chết Huyết Khô La. Diệp Thần Phong đưa mắt nhìn về phía cái bóng đang ngã trong vũng máu. Vân, chờ đã, ta nguyện ý thần phục ngươi, van cầu ngươi tha cho ta một mạng. Mắt thấy Diệp Thần Phong giết chết Huyết Khô La, cái bóng cao ngạo cũng phải mở miệng cầu xin tha thứ. Yên tâm đi cái bóng, ta sẽ không giết ngươi, chỉ trấn áp ngươi mà thôi. Chờ Sát Lục Chi Vương đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3, ta sẽ đem ngươi trả lại nguyên vẹn cho hắn, để hắn cùng ngươi dung hợp, tiến thêm một bước nâng cao thực lực, phệ thần não tiến hóa, khả năng nhận biết tăng lên rất nhiều. Trong lúc giao đấu với cái bóng, Diệp Thần Phong đã nhận ra đầu mối, cơ bản xác định cái bóng chính là phân thân của Sát Lục Chi Vương. Ngươi, nghe Diệp Thần Phong biết rõ bí mật của mình, sắc mặt cái bóng đại biến, Thiên Ma Quỷ Tác, Phược Thúc, một sợi xiềng xích đen kịt từ trong thân thể Diệp Thần Phong phá ra, giống như một con hắc giao long, quấn lấy cái bóng, trói chặt và trấn áp hắn. Lệ, khi Diệp Thần Phong mạnh mẽ trấn áp phân thân cái bóng của Sát Lục Chi Vương, từng tiếng chim lệ kêu vang lên trong thân thể Phó Thanh Sơn. Một con chim bằng xanh hoàng trông rất sống động bay ra từ thân thể Phó Thanh Sơn, tản ra khí tức thần thánh, bay lượn trên hư không và huyết sáo dài. Huyết mạch chim bằng xanh hoàng của Phó Thanh Sơn tiến hóa trong nháy mắt. Huyết mạch lực cường đại nhất cử phá tan bình cảnh, đột phá đến cảnh giới nghịch thú vương cấp 6. Chương 751, lại nhập Cửu Long Ngọc Bích. U Nguyệt, Thần Phong, trong khoảnh khắc đột phá cảnh giới, Phó Thanh Sơn tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, nhìn thấy Phó U Nguyệt đang bảo vệ bên cạnh và Diệp Thần Phong đang trấn áp cái bóng cách đó không xa, ông ngẩn người một chút, lộ ra vẻ cảm kích, chúc mừng tam thúc, huyết mạch tiến hóa, đột phá đến cảnh giới nghịch thú vương cấp 6. Phó U Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, nhỏ giọng cảm kích nói, cảm ơn ngươi U Nguyệt, Thần Phong, cảm ơn các ngươi đã hộ pháp cho ta, nếu không có các ngươi, ta sợ rằng đã chết rồi. Phó Thanh Sơn biết rõ, trong tình huống nguy hiểm như vậy, bản thân tuyệt đối không may mắn thoát khỏi. Ông phát ra sự cảm kích từ tận đáy lòng. Tam thúc, tất cả đều là công lao của Thần Phong, ta cũng là do hắn cứu. Phó U Nguyệt nhìn Diệp Thần Phong đang uy phong lẫm liệt, kể lại vắn tắt, Phó Tam thúc, U Nguyệt, cái bóng này là phân thân của Sát Lục Chi Vương, ta đã trấn áp hắn rồi. Sát Lục Chi Vương cũng đã biết chuyện này, để tránh xảy ra bất trắc, các người nhanh chóng rời khỏi Sát Lục nội thành, đến ngoại thành chờ ta. Tuy rằng cảnh giới của Sát Lục Chi Vương không bằng Ma Phong Vân, nhưng thủ đoạn của hắn không hề kém, hơn nữa hắn còn nắm giữ một món cổ đạo bảo có được từ Bắc Hải cổ địa. Diệp Thần Phong không dám khinh thường, thúc giục, Thần Phong, có cần ta ở lại giúp ngươi không? Huyết mạch tiến hóa, cảnh giới đột phá, sức chiến đấu của Phó Thanh Sơn đã tăng lên rất nhiều. Ông mở miệng hỏi, không cần, đối phó với Sát Lục Chi Vương, một mình ta là đủ, các ngươi cứ đến ngoại thành chờ ta là được. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, vậy được rồi. Phó Thanh Sơn không kiên trì nữa, mang theo vẻ mặt lo lắng của Phó U Nguyệt, rời khỏi tầng thứ 7 của Sát Lục Chi Tháp, kiếm linh khôi lỗi, kim tình long huyết sư, giúp ta trấn áp hắn, đừng để hắn chạy thoát. Sau khi Phó Thanh Sơn rời đi, Diệp Thần Phong gọi kiếm linh khôi lỗi và kim tình long huyết sư ra, trấn áp cái bóng bị thiên ma quỷ tác trói buộc, còn hắn một mình đi đến Cửu Long Ngọc Bích. Áp vực không gian bên ngoài Cửu Long Ngọc Bích này đã tăng lên nhiều như vậy. Đi qua trận pháp truyền tống, đến con đường núi bên ngoài Cửu Long Ngọc Bích, Diệp Thần Phong cảm nhận được áp lực không gian truyền đến từ đỉnh núi tăng lên mấy phần. Trên sơn đạo hiếm thấy dấu chân người, tuy nhiên, thực lực của Diệp Thần Phong giờ đã khác xưa, áp lực không gian do Cửu Long Ngọc Bích sinh ra không tạo thành bất kỳ uy hiếp hay ảnh hưởng gì đối với hắn. Thân thể Diệp Thần Phong hơi lóe lên, giống như một thanh kiếm thần xé rách sóng lớn, lao thẳng về phía trước, phá tan áp lực không gian đang ập đến, với tốc độ cực nhanh lao về phía Cửu Long Ngọc Bích. Chỉ trong hơn 10 nhịp thở, Diệp Thần Phong với tốc độ kinh người đã xuất hiện ở dưới Cửu Long Ngọc Bích. Trong làn mây mù, hắn thấy Cửu Long Ngọc Bích trải dài không biết bao nhiêu. Hơn phân nửa diện tích cắm vào trong mây, chín đường vân sáng như rồng uốn lượn. Ở phía hơi nghiêng của Cửu Long Ngọc Bích, có một bia đá kim tự tháp đứng đó. Trên đỉnh bia đá khắc tên Diệp Thần Phong, kiếm thần Diệp Thần Phong, hơn 10 người cả nam lẫn nữ, khí tức không tầm thường, đang đứng ở trong Cửu Long Ngọc Bích, chuẩn bị tiến vào bên trong Ngọc Bích để tiến hành khiêu chiến. Dừng lại! Hôm nay Cửu Long Ngọc Bích không cho phép người ngoài tiến vào. Người hôm khác quay lại đi. Thấy Diệp Thần Phong mặt lạ xuất hiện, một người đàn ông trung niên mặc đấu phục đen, trên ngực xăm hình mặt quỷ, trong người tản ra khí tức âm lãnh, cảnh giới nghịch thú vương cấp 5, liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng cảnh cáo. Đối với lời cảnh cáo của người đàn ông áo đen, Diệp Thần Phong bỏ ngoài tai, từng bước nặng nề đi về phía Cửu Long Ngọc Bích. Mẹ nó, ngươi không nghe ta nói chuyện à? Ta bảo ngươi cút đi. Người đàn ông áo đen thấy Diệp Thần Phong không để ý đến mình, sắc mặt lập tức âm trầm, lạnh lùng ra lệnh. Bốp, một tiếng tát giòn tan vang lên, Diệp Thần Phong vung tay tát một cái, trực tiếp đánh bay người đàn ông áo đen không kịp tránh né. Thân thể hắn như diều đứt dây, vẽ một đường vòng cung duyên dáng trên không trung, hung hăng rơi xuống đất, hai chiếc răng hàm hơi ngả vàng lẫn với máu tươi rơi xuống đất. Dưới ánh mặt trời chói mắt, mẹ nó, người thật to gan, dám đánh người của Xâm La Điện ta. Tin hay không, đồng bọn của người đàn ông áo đen chưa kịp dứt lời cảnh cáo, phong hiệu kiếm thần trên bia đá kim tự tháp đột nhiên chiếu ra kim quang chói mắt, hóa thành kiếm ảnh hư ảo, vờn quanh thân thể Diệp Thần Phong. Mau nhìn, phong hào kiếm thần sáng lên, lẽ nào hắn chính là kiếm thần Diệp Thần Phong xếp thứ nhất Cửu Long Ngọc Bích? Nhìn kim quang tùy ý của phong hào kiếm thần và sự cộng hưởng với Diệp Thần Phong, tất cả mọi người tại chỗ đều ngây người, ánh mắt nhìn Diệp Thần Phong không ngừng biến đổi. Vài nữ tử có dung mạo bất phàm, vóc dáng cao gầy nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt càng trở nên nóng bỏng. Nếu không phải khí thế của Diệp Thần Phong quá sắc bén, có lẽ các nàng đã không nhịn được tiến lên gần, còn cao thủ Xâm La Điện vừa quát nạt Diệp Thần Phong thì lộ vẻ hoảng sợ, không kìm được lùi lại hai bước, rất sợ Diệp Thần Phong ra tay trả thù. Diệp Thần Phong, không ngờ ngươi còn dám quay lại. Lão giả phụ trách trấn thủ Cửu Long Ngọc Bích xuất hiện, ánh mắt lạnh băng nhìn Diệp Thần Phong, lạnh lùng nói, nơi này cũng không phải Long Đàm Hổ Huyệt, ta vì sao không dám quay lại? Diệp Thần Phong không đổi sắc nhìn trưởng lão thủ hộ, bình thản nói, vừa nói, dưới chân Diệp Thần Phong xuất hiện từng đạo kiếm đạo đồ, nâng đỡ hư không, từng bước đi về phía Cửu Long Ngọc Bích, lớn mật, thấy Diệp Thần Phong còn dám xông vào Cửu Long Ngọc Bích. Lão giả thủ hộ quát lớn một tiếng, lập tức dung hợp sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích, muốn giết chết Diệp Thần Phong. Hừ, chỉ bằng ngươi cũng dám mượn sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích. Diệp Thần Phong hừ lạnh một tiếng, cách không tung ra một trường đầy đạo ý văn lộ, bàn tay lớn mang đầy tử đạo văn và lôi đạo văn từ trên trời giáng xuống. Uy thế kinh người đánh tan long ảnh do lão giả thủ hộ tạo ra. Sau một khắc, Diệp Thần Phong lại tung ra đạo trưởng thứ hai mang đầy ngũ đại đạo ý kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, đánh về phía lão giả thủ hộ đang biến sắc. Một trưởng giáng xuống, trời cao rung chuyển, không gian vặn vẹo, lực ngũ hành tiêu diệt tất cả ánh sáng, khiến tất cả mọi người ở đó cảm thấy nghẹt thở. Oanh, lão giả thủ hộ cảnh giới nghịch thú vương cấp 6 bị Diệp Thần Phong một chưởng đánh vào trong nền. Đất cứng rắn, máu tươi bắn ra như suối phun, nếu như không phải Diệp Thần Phong nương tay, bỏ bớt một phần lực lượng, một chưởng này đủ để nghiền nát hắn thành từng mảnh. Sau khi làm trọng thương lão giả thủ hộ, Diệp Thần Phong không do dự nữa, dưới những ánh mắt kinh sợ nhìn chăm chú, phi thân tiến vào trong Cửu Long Ngọc Bích, bước lên những bậc thang đá mang đầy dấu vết năm tháng, bắt đầu leo lên 9 tầng không gian của Cửu Long Ngọc Bích. Ngâm, ngâm, khi Diệp Thần Phong leo lên không gian Cửu Long Ngọc Bích, không ngừng bị công kích bởi Viêm Long Diệt Thế, tuy nhiên thực lực của Diệp Thần Phong giờ đã khác xưa. Viêm Long Diệt Thế từng gây ra cho hắn phiền toái cực lớn giờ không hề tạo thành chút phiền phức nào. Diệp Thần Phong liên tục điểm ngón tay, các chỉ mũi nhọn mang đạo ý văn lộ đan sen không ngừng xuyên thủng và phá nát Viêm Long kiếm quyết đang lao tới, xé rách từng trọng không gian. Không mất đến nửa nén nhang, Diệp Thần Phong đã xé rách 8 tầng không gian của Cửu Long Ngọc Bích. Đến được tầng thứ 9 tràn ngập long uy mạnh mẽ, tiếng long ngâm tùy ý, hắn nhìn thấy tấm bia đá Cửu Long cao lớn nguy nga, lần khuất 9 con hỏa long, tản ra khí tức thương mang, thần thánh không thể xâm phạm. Diệp Thần Phong bước một bước, đạo đồ kiếm đạo dưới chân trong nháy mắt xé rách áp lực không gian đang ập đến. Từng bước đi tới dưới tấm bia đá Cửu Long, tiền bối, là ta đã trở lại. Diệp Thần Phong chịu đựng long uy đáng sợ từ tấm bia đá Cửu Long. Vệ thần não cường đại không nhận thấy được khí tức của sát lục chi vương lưu lại trong tấm bia. Thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn hướng về phía tấm bia đá Cửu Long bái một cái thật sâu. Cung kính nói, chương 752, Cửu Long Ngọc Bích dung thánh khí linh. Là ngươi, tuy rằng khí tức của Diệp Thần Phong so với lần đến trước đã mạnh hơn gấp trăm lần. Nhưng linh hồn thần bí trong tấm bia đá Cửu Long vẫn nhận ra hắn. Một giọng nói hùng hồn, vang vọng từ trong tấm bia, tiền bối, lần này vãn bối quay lại là muốn đi Bắc Hải cổ địa. Tiêu diệt tà hồn, cướp đoạt Bạch Long thi cốt và Bạch Hổ thi cốt, xin tiền bối cho phép. Diệp Thần Phong cung kính nói rõ mục đích, tiểu bối, tuy rằng tốc độ trưởng thành của ngươi vượt quá dự liệu của ta, căn cơ cảnh giới lại vững chắc không gì sánh bằng, nhưng dù sao ngươi vẫn chưa đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng, mà tà hồn do Cửu Long Ngọc Bích ta trấn áp lại vô cùng khủng bố, một khi thả nó ra rất có thể sẽ gây ra cảnh sinh linh đồ thán, ngươi càng sẽ bị nó giết chết. Giọng nói thần bí nghiêm túc nhắc nhở, vãn bối biết, nhưng nếu tiền bối đồng ý giúp đỡ, ta có 8 phần 10 nắm chắc tiêu diệt tà hồn. Diệp Thần Phong kiên định nói, 8 phần 10, ngươi tự tin như vậy sao? Giọng nói thần bí có chút bất ngờ hỏi, vậy ngươi dựa vào cái gì để tiêu diệt tà hồn? Thánh khí linh, Diệp Thần Phong nói, ngươi đã hàng phục thánh khí linh ở một vị diện thấp hơn sao? Giọng nói thần bí ngạc nhiên nói, vâng, nếu như tiền bối đồng ý giúp ta dung hợp thánh khí linh vào Cửu Long Ngọc Bích, mượn sức mạnh của thánh khí, chắc là có thể tiêu diệt tà hồn. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, tiểu bối, ngươi thực sự càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, với thực lực của ngươi, lại có thể tu phục thánh khí linh, xem ra ngươi thật có thể là người mà trong chỗ U Minh ta đang chờ đợi. Giọng nói thần bí đến từ thiên vực, biết rõ sự đáng sợ của thánh khí linh, ngay cả cao thủ đạo thánh cảnh cũng không thể tu phục được. Vậy mà Diệp Thần Phong lại làm được. Điều này khiến nó tin chắc rằng Diệp Thần Phong mang trong mình một bí mật kinh thiên động địa. Tuy nhiên, nó chỉ là một tàn hồn, sứ mệnh của nó là trấn áp Bạch Hổ tà hồn, không tham lam bí mật lớn trên người Diệp Thần Phong. Sau khi trầm tư, nó quyết định giao Cửu Long Ngọc Bích quý giá cho Diệp Thần Phong. Tiểu bối, ngươi hãy triệu hồi thánh khí linh của ngươi ra đây, cho ta xem phẩm cấp của nó thế nào. Giọng nói thần bí nói, vâng, vệ thần não tiến hóa. Diệp Thần Phong không sợ linh hồn thần bí trong tấm bia đá Cửu Long làm hại mình. Vừa nghĩ đến, hắn đã gọi thánh khí linh đang bị phong ấn trong hỗn độn thần mộc ra. Lực lượng thật đáng sợ, thánh khí linh này ẩn chứa sức mạnh thật đáng sợ, đây có lẽ là thánh khí linh viên mãn cảnh, cảm nhận được năng lượng đáng sợ ẩn chứa trong thánh khí linh. Giọng nói thần bí vốn luôn bình tĩnh không khỏi thốt lên kinh ngạc. Bất ngờ trước phẩm cấp thánh khí linh mà Diệp Thần Phong thu phục. Tiểu bối, ngươi thực sự càng ngày càng khiến ta kinh ngạc, Cửu Long Ngọc Bích này dung hợp với thánh khí linh, tuyệt đối có thể phát huy uy lực thánh bảo, trấn áp không gian này, nhưng cảnh giới của ngươi quá thấp. Có thể phát huy 1% uy lực của thánh bảo đã là không tệ rồi. Vì vậy, dùng nó để đối phó Bạch Hổ tà hồn, vẫn còn tiềm ẩn nguy hiểm. Giọng nói thần bí nói, không biết tiền bối có thể giúp vãn bối một tay vào thời khắc mấu chốt được không? Diệp Thần Phong thỉnh cầu, sứ mệnh của ta là tiêu diệt tà hồn, mà ngươi lại là cơ hội lớn nhất để tiêu diệt tà hồn. Thôi vậy, ta sẽ giúp ngươi một lần vào thời khắc cuối cùng, nhưng liệu có thể tiêu diệt được tà hồn, giành được hài cốt Bạch Long và Bạch Hổ hay không, thì phải xem vào số phận của ngươi. Giọng nói thần bí nói, tạ ơn tiền bối. Nghe giọng nói thần bí đồng ý, Diệp Thần Phong vui mừng trong lòng, nói cảm tạ, hy vọng ta không nhìn lầm người, ngươi có thể giúp ta hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt Bạch Hổ tà hồn. Nói xong, chín đạo long ngâm đáng sợ vang lên, lẩn quẩn quanh tấm bia đá Cửu Long, âm thanh như rồng gầm vang động cả núi sông, tiếng thét xuyên thấu ngọc bích, sông thẳng lên Cửu Tiêu, xé tan tầng mây dày đặc trên không trung. Mà những người đang ở bên ngoài Cửu Long Ngọc Bích tức thì bị chín đạo long ngâm chấn động trời đất làm tổn thương linh hồn. Bảy lỗ chảy máu, ngã xuống đất với vẻ mặt kinh hãi. Tiếng rồng ngâm, hắn quả nhiên đã đến Cửu Long Ngọc Bích. Trong Sát Lục Chi Tháp tầng thứ 9, Sát Lục Chi Vương đang ngâm mình trong một ao linh dịch màu trắng sữa, cố gắng đột phá cảnh giới, ngay cả y cũng bị chín đạo long ngâm kinh thiên động địa đánh thức, lộ ra vẻ mặt âm trầm. Diệp Thần Phong, ngươi thực sự là kẻ địch của số mệnh ta. Bất quá, bí mật của Cửu Long Ngọc Bích không dễ dàng lấy được như vậy đâu. Chờ ta đột phá đến cấp 3 chiến thú hoàng, đó sẽ là tử kỳ của ngươi. Sát Lục Chi Vương hít sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm, từ trong giới chỉ càn khôn lấy ra một đoạn xương thú sâm bạch. Đoạn xương này y lấy được ở Bắc Hải cổ địa, ẩn chứa sinh mệnh lực và năng lượng tinh thuần dồi dào, là chỗ dựa lớn nhất để y trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Sinh mệnh chi hỏa, luyện hóa. Sát Lục Chi Vương phun ra một ngụm sinh mệnh chi hỏa, nuốt sống đoạn xương sâm bạch, nhanh chóng hòa tan, tinh luyện sinh mệnh năng lượng tinh thuần, dung nhập vào cơ thể, toàn lực trùng kích cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Nhưng điều Sát Lục Chi Vương không ngờ tới chính là Diệp Thần Phong không những nhận được sự tán thành của linh hồn thần bí trong Cửu Long Ngọc Bích, mà còn được nó giúp đỡ. Toàn lực nhận chủ Cửu Long Ngọc Bích, hãy đem tinh huyết của ngươi không ngừng dung nhập vào Cửu Long Ngọc Bích để tiến hành nhận chủ, thanh âm thần bí dặn dò. Tốt, Diệp Thần Phong gật đầu, cắn rách đầu ngón tay, đặt lên Cửu Long Ngọc Bích đã thu nhỏ lại, lớn chừng bàn tay, khắc chín con rồng văn, ẩn chứa năng lượng mênh mông, y không ngừng rót tinh huyết vào Ngọc Bích, cố gắng nhận chủ nó, dung hợp lượng lớn sinh mệnh lực, đột phá đến cảnh giới cường giả nửa bước phong hoàng, khí huyết của Diệp Thần Phong càng thêm tràn đầy và mạnh mẽ. Khi khí huyết như khói báo động điên cuồng dung nhập vào Cửu Long Ngọc Bích, chín con thần long trông rất sống động, cưỡi mây đạp gió, phảng phất như sống lại, vờn quanh bốn phía Cửu Long Ngọc Bích. Khoảng thời gian một nén nhang, một con thần long đột nhiên chui vào cơ thể Diệp Thần Phong, nhưng chưa kịp tấn công y đã bị hỗn độn thần mộc ký sinh trong tâm mạch trấn áp một cách dễ dàng. Tiếp đó, con thần long thứ hai, thứ ba lần lượt chui vào cơ thể Diệp Thần Phong và đều bị hỗn độn thần mộc trấn áp. Khi con thần long thứ 9 bị hỗn độn thần mộc trấn áp, Cửu Long Ngọc Bích dung hợp đại lượng tinh huyết đã sinh ra cộng minh với Diệp Thần Phong, thuận lợi nhận y làm chủ. Không sai, không sai, không ngờ tinh huyết trong cơ thể ngươi lại dồi dào như vậy, còn có thể trấn áp long văn lực, xem ra Chí Bảo Long tộc này thực sự thuộc về ngươi. Bây giờ, ngươi hãy dung hợp thánh khí linh vào Cửu Long Ngọc Bích. Khi chúng hoàn toàn dung hợp, Cửu Long Ngọc Bích sẽ mượn thánh khí linh viên mãn này để lột xác thành thánh bảo thực sự. Thanh âm thần bí nói, tiền bối, thực lực vãn bối còn hữu hạn, khi Cửu Long Ngọc Bích và thánh khí linh dung hợp, xin tiền bối giúp đỡ. Diệp Thần Phong thỉnh cầu, yên tâm, nếu đã đồng ý giúp ngươi, ta sẽ cố hết sức. Thanh âm thần bí nói, đa tạ tiền bối. Nói xong, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, mạnh mẽ khống chế thánh khí linh dung nhập vào Cửu Long Ngọc Bích. Vì thánh khí linh không phải là khí linh tự sinh của Cửu Long Ngọc Bích, nên vừa tiến vào, nó lập tức bị Cửu Long Ngọc Bích phản phệ. Chín chữ cổ hình rồng tự chủ tấn công thánh khí linh, xảy ra xung đột kịch liệt, từng đợt năng lượng phá hoại cực mạnh xuyên qua Cửu Long Ngọc Bích, khiến Diệp Thần Phong phải chịu áp lực lớn. Diệp Thần Phong dựa vào thân thể cường đại, không ngừng rót hồn lực vào Cửu Long Ngọc Bích, mạnh mẽ khống chế Cửu Long Ngọc Bích và thánh khí linh dung hợp. Ngay khi y có chút lực bất tòng tâm, một luồng linh hồn lực vượt quá sức tưởng tượng của Diệp Thần Phong dung nhập vào Cửu Long Ngọc Bích, mạnh mẽ trấn áp Cửu Long hư ảnh và thánh khí linh. Dưới sự trấn áp của luồng linh hồn lực cường đại này, thánh khí linh và Cửu Long Ngọc Bích dần dần an tĩnh lại, bắt đầu quá trình dung hợp chậm rãi. Thời gian cũng trôi qua từng ngày trong quá trình dung hợp của hai báu vật. Chương 753, chiến giết chóc. Thời gian một tháng trôi qua nhanh chóng, đột nhiên Cửu Long Ngọc Bích phát ra tiếng rồng ngâm kinh thiên động địa, âm thanh vang vọng khắp không gian, gây ra thiên địa biến đổi. Ngay sau đó, Cửu Long Ngọc Bích sừng sững trong Sát Lục Chi Tháp bao nhiêu năm đã vỡ nát, vô số vết rách lan rộng trên bề mặt Ngọc Bích, làm mọi người bên ngoài kinh hãi. Tin tức Cửu Long Ngọc Bích bị nghiền nát như một cơn gió quét qua toàn bộ Sát Lục Chi Tháp, khiến mọi người cảm thấy kinh hãi và run sợ. Ngay khi một lượng lớn cao thủ mạo hiểm tiến vào Cửu Long Ngọc Bích để kiểm tra tình hình, một bóng đen khiến họ cảm thấy nghẹt thở xuất hiện, khí tức đáng sợ bao phủ không gian bên ngoài Cửu Long Ngọc Bích, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm thấy tim gan muốn nứt ra. Sát Lục Chi Vương, hắn dĩ nhiên cũng tới. Cái gì, hắn chính là Sát Lục Chi Vương? Sư địch, nhỏ tiếng thôi, nếu để Vương Thượng nghe ngươi gọi thẳng tên, ngươi sẽ mất mạng. Nhìn Sát Lục Chi Vương đột nhiên xuất hiện, thực lực thâm bất khả chắc, sát ý ngập trời, mọi người dưới Cửu Long Ngọc Bích sợ hãi lùi lại, không dám đến gần y, tránh việc chết oan. Diệp Thần Phong, ta thật sự đã coi thường ngươi, không ngờ ngươi lại làm vỡ nát Cửu Long Ngọc Bích. Bảo vật này, xem ra, ngươi hẳn đã thừa kế truyền thừa trong Ngọc Bích. Sát Lục Chi Vương đạp không, nhìn Cửu Long Ngọc Bích đầy vết rách như mạng nhện, trong đôi mắt sâu thẳm như biển khơi của y tràn đầy sát khí nồng nặc. Sát na cổ kính, cho ta nát. Một chiếc gương đồng cổ kính, bao quanh là những viên đá quý hình ngôi sao, mặt kính mờ đục nhưng đầy những đường vân cổ xưa, hiện ra trước mặt Sát Lục Chi Vương. Dưới sự khống chế của y, một đạo ánh sáng sát na chiếu ra, đánh về phía Cửu Long Ngọc Bích đầy vết rách. Sát na cổ kính mà Sát Lục Chi Vương lấy được ở Bắc Hải cổ địa là một cổ đạo khí vượt trên đạo bào, ẩn chứa sức công kích có thể nói là kinh thiên động địa, làm kinh sợ cửu thiên. Oanh, bị sát na cổ kính tấn công, Cửu Long Ngọc Bích đầy vết rách lập tức bị oanh thủng một lỗ. Luồng kính quang mang theo đạo ý lực xuyên qua hướng Diệp Thần Phong đang ở trong không gian thứ 9 của Cửu Long Ngọc Bích. Cẩn thận, sát na cổ kính đang kéo tới. Thanh âm thần bí lập tức lên tiếng nhắc nhở, nhưng Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại đã sớm phát hiện. Không chút do dự khống chế Cửu Long Ngọc Bích nghênh đón. Oanh, sát na cổ kính bắn trúng Cửu Long Ngọc Bích đang xoay quanh. Lập tức bộc phát ra sức phá hoại kinh người, gây ra áp lực vô cùng lớn cho Diệp Thần Phong. Tiền bối, bảo vật tấn công ta là gì vậy? Sao uy lực lại lớn đến thế? Cảm nhận được uy lực của sát na cổ kính, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh hãi hỏi, hình như là cổ kính, một cổ đạo bảo mà ta đã truy sát Kim Tinh Bạch Hổ năm xưa lưu lại. Thanh âm thần bí đáp, thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy, cổ đạo bảo này lại xuất thế. Sát na cổ kính, tiền bối, ngươi cứ tiếp tục giúp ta dung hợp thánh khí linh với Cửu Long Ngọc Bích. Ta sẽ ra ngoài giải quyết Sát Lục Chi Vương. Mặc dù cổ đạo khí của Sát Lục Chi Vương gây ra uy hiếp lớn cho Diệp Thần Phong, nhưng kiếm linh khôi lỗi lại có thể khắc chế công kích của sát na cổ kính. Hơn nữa, Diệp Thần Phong cũng muốn tự tay kết thúc ân oán với Sát Lục Chi Vương. Y mở miệng nói, tiểu bối, nếu cảm giác của ta không sai, thì người nắm giữ sát na cổ kính đã đạt tới cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Vượt xa ngươi, hơn nữa, với sự trợ giúp của sát na cổ kính, ngươi tuyệt đối không có khả năng thắng. Thanh âm thần bí nghiêm túc nhắc nhở, tiền bối cứ yên tâm, nếu ta ngay cả y cũng không thể đánh bại thì làm sao có thể đến Bắc Hải cổ địa tiêu diệt tà hồn. Diệp Thần Phong nhếch mép cười tự tin, nói xong, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, một bước 10 dặm, xúc địa thành thốn bay vút ra ngoài Cửu Long Ngọc Bích. Khi Diệp Thần Phong đến gần lối ra của Cửu Long Ngọc Bích, y liên tục bị sát na cổ kính tấn công với tốc độ kinh người. Nhưng với kiếm bộ và tốc độ quỷ thần khó lường, Diệp Thần Phong dễ dàng né tránh, khiến sát na cổ kính không thể gây tổn hại chút nào. Khi Sát Lục Chi Vương tiếp tục khống chế sát na cổ kính tấn công, một bàn tay lớn che trời mang theo ngũ hành đạo ý phá ra từ Cửu Long Ngọc Bích đầy vết rách, xé toạc không khí, áp vịnh Thái Sơn đập xuống Sát Lục Chi Vương. Ngũ hành đạo ý, Sát Lục Chi Vương hơi nhướng mày, lộ vẻ kinh ngạc, sau nhiều năm không gặp, Diệp Thần Phong không chỉ đột phá đến cảnh giới nửa bước chiến thú hoàng mà còn lĩnh ngộ được ngũ hành đạo ý huyền ảo, khó lường, đứng đầu, sát na cổ kính, phá, bàn tay lớn mang theo sức phá hoại không gì sánh kịp đánh tới. Sát Lục Chi Vương không né tránh mà khống chế sát na cổ kính chiếu tới. Kính quang sát na đáng sợ trực tiếp xuyên qua bàn tay lớn ngũ hành, phá tan phản kích của Diệp Thần Phong. Sát Lục Chi Vương, chúng ta lại gặp mặt, bất quá, ngươi thật làm ta phải nhìn bằng con mắt khác xưa. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, ngươi đã đột phá đến cấp 3 chiến thú hoàng, xem ra, ngươi đã có không ít cơ duyên ở Bắc Hải cổ địa. Bàn tay lớn ngũ hành bị nghiền nát, Diệp Thần Phong giống như một thanh thần kiếm bay vút ra khỏi Cửu Long Ngọc Bích, đạp lên kiếm đồ công kích kinh người, nhìn Sát Lục Chi Vương với vẻ mặt âm trầm. Diệp Thần Phong, ngươi làm ta kinh ngạc quá nhiều, ta thực sự có chút hối hận, năm đó đã không giết chết ngươi, để ngươi trưởng thành đến mức này. Sát Lục Chi Vương nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, sát ý nghiêm nghị nói, nhưng lần này, ngươi tuyệt đối không còn cơ hội sống sót, giết chết ngươi, tất cả trên người ngươi đều sẽ thuộc về ta. Sát Lục Chi Vương, không biết ngươi có nghe câu nói, nguyện vọng thì tốt đẹp, nhưng thực tế thì tàn khốc, chưa, ta dám đến đây, đương nhiên không sợ ngươi. Diệp Thần Phong y phục phần phật tung bay, đạp không trung, không hề tỏ ra yếu thế, nói, thân thể y tràn ngập chiến ý không ngừng dâng trào, khiến không khí xung quanh rung động, gọi nhịp Sát Lục Chi Vương, chẳng lẽ Diệp Thần Phong muốn làm chủ Sát Lục Thành? Diệp Thần Phong này quả thực quá yêu nghiệt, nhưng ta vẫn nghiêng về Sát Lục Chi Vương hơn, với thực lực và cổ kính trong tay, e là một kích có thể khiến Diệp Thần Phong mất sức chiến đấu. Đúng vậy, Diệp Thần Phong dù là kiếm thần phong hào, người đứng đầu Cửu Long Ngọc Bích thì thực lực của y cũng đã đạt đến trình độ mà chúng ta không thể với tới rồi. Nhìn hai người đối chọi gay gắt, không ai tỏ ra yếu thế, mọi người ở xa không ngừng suy đoán xem ai sẽ là người cười cuối cùng. Diệp Thần Phong, để ta xem, trong mấy năm qua ngươi đã trưởng thành đến mức nào. Trong mắt Sát Lục Chi Vương lóe lên sát khí, trung phẩm thiên khí trời giết kiếm xuất hiện trong tay y, như một vết rách xé toạc không gian, đâm thẳng về phía Diệp Thần Phong. Khi mọi người thấy trời giết kiếm với tốc độ kinh người sắp đâm thủng cổ họng Diệp Thần Phong, đột nhiên, sức mạnh của năm đại linh châu trong cơ thể Diệp Thần Phong bùng nổ. Y đưa hai ngón tay ra, trực tiếp kẹp lấy mũi kiếm trời giết, khiến nó không thể đâm vào được. Sức mạnh thật lớn, cảm nhận được lực lượng 20 triệu cân từ đầu ngón tay Diệp Thần Phong truyền đến. Sát Lục Chi Vương hơi biến sắc, trong lòng dâng lên sóng lớn. Y phát hiện, bản thân đã đánh giá thấp Diệp Thần Phong. Y hôm nay đã thực sự trưởng thành đến mức có thể sánh ngang với mình. Ngay khi Sát Lục Chi Vương định rút kiếm trời giết, Thay đổi phương thức tấn công, Diệp Thần Phong đã dùng hai ngón tay mạnh mẽ phát lực. Sức mạnh vượt quá 20 triệu cân bùng nổ, trực tiếp bẻ gãy mũi kiếm trời giết của Sát Lục Chi Vương. Sát Lục Chi Vương, ta phát hiện ngươi thật là nghèo kiết xác, lại còn dùng trung phẩm thiên khí. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hai ngón tay kẹp mũi kiếm trời giết, Diệp Thần Phong lạnh lùng châm chọc, rồi triệu hồi ra trung phẩm đạo khí Đế Thiên Kiếm, vô tận kiếm thế từ Đế Thiên Kiếm phát ra, cắt nát không gian xung quanh. Sau một khắc, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên Kiếm toàn lực bổ xuống, kiếm quang chói lòa cướp đi ánh sáng thiên địa, như muốn chém đôi cả bầu trời, một kiếm bổ về phía Sát Lục Chi Vương đang biến sắc. Chương 754, lực áp Sát Lục Chi Vương. Trung phẩm đạo khí, ngươi có trung phẩm đạo khí. Cảm nhận được uy lực của Đế Thiên Kiếm, Sát Lục Chi Vương lập tức khống chế sát na cổ kính chắn trước người, chống đỡ thế công kinh người của kiếm quang Đế Thiên. Nước lạnh châu đóng băng, kiếm quang Đế Thiên bị sát na cổ kính nghiền nát. Diệp Thần Phong liền đánh ra chuẩn đạo bảo nước lạnh châu, nó giống như một ngôi sao băng, phát ra hàn khí cực độ, đóng băng hư không, lao về phía Sát Lục Chi Vương. Đại Bia Tinh Quyền, trong cơ thể Sát Lục Chi Vương xuất hiện vô số tinh quang, y vỗ một trường xuống, vô tận tinh quang tụ lại thành một tấm bia đá tay. Một quyền đánh tan hàn khí, xé rách hư không bị đóng băng. Tiếp đó, Sát Lục Chi Vương khẽ động ý niệm, khống chế sát na cổ kính chiếu vào nước lạnh châu. Ánh sáng sát na đáng sợ chiếu lên nước lạnh châu, trực tiếp đánh bay nó ra ngoài. Uy lực thật cường đại, không hổ là cổ đạo bảo siêu việt đạo bảo. Cảm nhận được nước lạnh châu bị sát na cổ kính tấn công, tổn thất nghiêm trọng, Diệp Thần Phong lập tức thu nước lạnh châu vào trong cơ thể, tránh chịu tổn thương lớn hơn. Viêm Long Diệt Thế, Sát Lục Chi Vương bước lên một bước, 9 con viêm long bay ra từ cơ thể y, nanh vuốt múa may, mang theo kiếm thế sắc bén vây công Diệp Thần Phong, muốn xé nát y. Sát Lục Chi Vương, chiêu thức của ngươi quá cũ rồi. Bị 9 con viêm long kiếm quang tấn công, Diệp Thần Phong không hề hoảng hốt, y chân đạp kiếm bộ, 60 đạo kiếm đạo văn tụ tập thành kiếm đổ uy thế kinh người, đánh về phía bốn phương, phá tan mọi công kích của Sát Lục Chi Vương. Đây là bí pháp. Nhìn Diệp Thần Phong dưới chân sinh thành kiếm đồ, Sát Lục Chi Vương chân mày khẽ giật mình, giật mình trước lực công kích của kiếm bộ. Thiên Ma Quỷ Tác, Sát Lục Chi Vương kinh hãi, ba sợi xiềng xích thiên ma phá ra từ thân thể Diệp Thần Phong, giống như ba con hắc giao long quấn lấy hắn. Sát Na Cổ Kính, cảm nhận được sự đáng sợ của Thiên Ma Quỷ Tác, Sát Lục Chi Vương không dám để ba sợi xiềng xích đến gần, không ngừng khống chế Sát Na Cổ Kính công kích. Ánh sáng đáng sợ từ kính trực tiếp đánh nát Thiên Ma Quỷ Tác. Thiên Ma Quỷ Tác bị Sát Na Cổ Kính đánh tan, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên Kiếm trong tay tiếp tục công kích. Tài Quyết Thất Kiếm, Đế Thiên Kiếm quyết hòa lẫn, toàn lực tấn công Sát Lục Chi Vương. Thú hồn hình thái, Sát Lục Chi Vương không ngờ Diệp Thần Phong có nhiều thủ đoạn, lực công kích lại vượt quá tưởng tượng, vội vã thiêu đốt huyết mạch lực cường đại, biến hóa thành thú hồn hình thái mạnh nhất, bóng dáng bạch hổ đáng sợ hiện ra trên thân thể hắn. Khi huyết mạch lực trong cơ thể hắn thiêu đốt đến cực hạn, một luồng lực lượng cường đại bộc phát ra, sát ý tràn ngập, uy vũ rung trời, thân thể hắn phình to đến cực hạn, trở nên như sắt đúc kim loại, vô cùng cường đại. Tài Quyết Thất Kiếm, Tài Quyết. Ngay khi Sát Lục Chi Vương biến thành thú hồn hình thái, Diệp Thần Phong cầm Đế Thiên Kiếm, chém ra kiếm Tài Quyết, một đạo kiếm quang phảng phất ngân hà tinh không, mang theo ý chí Tài Quyết thiên hạ, phá vỡ trời cao, uy kiếm đáng sợ có thể khiến không gian xuất hiện vùng chân không, áp bức không gian xung quanh Sát Lục Chi Vương đến mức vỡ tan. Cảnh giới của Sát Lục Chi Vương tuy vượt xa Diệp Thần Phong, nhưng thủ đoạn của hắn lại không bằng Diệp Thần Phong. Đối mặt với kiếm Tài Quyết, hắn chỉ có thể tiếp tục khống chế sát na cổ kính để chống đỡ, và uy lực của sát na cổ kính cũng không khiến hắn thất vọng. Ánh sáng đáng sợ từ kính bẻ gãy nghiền nát, phá hủy tất cả, thế như trẻ tre vậy hủy diệt kiếm Tài Quyết. Diệp Thần Phong, ngươi hãy đi tìm chết đi. Sát Lục Chi Vương phun một ngụm tinh huyết vào trong sát na cổ kính, khống chế sát na cổ kính toàn lực công kích, muốn mượn uy lực kinh người của cổ đạo bảo này làm Diệp Thần Phong bị thương nặng. Kết thúc chiến đấu, kiếm bộ, từng đạo sát na kính quang xé rách hư không kéo đến. Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ, nhảy dịch giữa không trung, né tránh công kích của sát na cổ kính, triệu hồi Tam Đại Thiên Linh phản kích Sát Lục Chi Vương. Theo thực lực của Diệp Thần Phong tăng lên, uy lực của Tam Đại Thiên Linh càng thêm đáng sợ, hình thành thần phạt chi nộ giống như lửa giận của thần linh, lay động bầu trời như biển gầm mấy ngày liền, khiến lòng người kinh sợ. Thật đáng sợ, thực lực của hai người bọn họ thật đáng sợ, ta phỏng chừng dư uy từ giao thủ của hai người họ cũng có thể đánh ta thành cho bụi. Một gã cao thủ lục cấp nghịch thú vương cảnh giới lòng vẫn còn sợ hãi nói. Đúng vậy, với thực lực của hai người bọn họ, coi như ở Tinh La Thiên Thành cũng có thể xông ra một vùng trời đất. Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương giao đấu, tạo thành lực phá hoại thật đáng sợ, mọi người vây xem lần nữa lùi về phía sau hơn ngàn mét, sợ bị dư uy như thủy triều cuốn đi, tan xương nát thịt, long huyết mạch thiêu đốt. Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương kịch chiến hơn nửa canh giờ, bị uy thế kinh người của sát na cổ kính áp chế. Không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, biến hóa thành thú hồn hình thái nửa người nửa long, tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Thực lực tăng lên, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tốc độ nhanh hơn, hắn bước ra một bước, vạn kiếm cùng phát, trực tiếp tránh né ánh sáng sát na cổ kính, tới gần thân thể sát lục chi vương, thủy cấm tam tuyệt, huyễn giao nước ảnh, tay trái Diệp Thần Phong nhanh chóng vung ra, đạo ý cuồn cuộn tuôn trào ra khỏi thân thể hắn, hóa thành một con giao long trông rất sống động, khuấy động khí lưu mãnh liệt, đánh về phía sát lục chi vương. Khi sát lục chi vương khống chế sát na cổ kính đánh tan huyễn giao nước ảnh, Diệp Thần Phong chân đạp vạn trượng kiếm quang, quỷ dị biến mất trước mắt hắn. Sau một khắc, Diệp Thần Phong xuất hiện phía sau hắn, một tay đánh ra thiên đạo vô tình, một tay chém ra đế thiên kiếm quyết, hai đại đạo kỹ hòa lẫn đạo ý khiến hư không đều vặn vẹo, giống như hai ngọn núi lớn hung hăng đập về phía sát lục chi vương. Rầm rầm, sát lục chi vương phản ứng cực nhanh, cầm sát na cổ kính trong tay chặn lại đòn công kích kinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người của đế thiên kiếm quyết, nhưng không thể ngăn cản thiên đạo vô tình, uy lực đáng sợ của thiên đạo trực tiếp phá vỡ phòng ngự của sát lục chi vương, giống như vỡ đê, đánh vào trong thân thể hắn, khiến sát lục chi vương từ trên không trung rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái hố lớn, bị thương, sát lục chi vương bị Diệp Thần Phong đả thương. Trời ạ, lẽ nào sát lục thành thực sự sắp thay đổi chủ nhân? Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, hầu như tất cả mọi người đều bị sức chiến đấu kinh người của Diệp Thần Phong làm cho kinh hãi. Và trận chiến kinh thiên động địa giữa Diệp Thần Phong và sát lục chi vương cũng như cuồng phong báo táp, lan truyền khắp sát lục thành. Thân thể thật mạnh, Diệp Thần Phong phát hiện, sát lục chi vương trúng đòn công kích của thiên đạo vô tình, thân thể lại không bị vỡ nát, lộ ra một tia kinh ngạc trước phòng ngự của sát lục chi vương. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, Diệp Thần Phong triệu hồi Chu Tước Đỉnh, khống chế Chu Tước Đỉnh không ngừng lớn lên, trấn áp về phía sát lục chi vương, muốn nhất cử làm sát lục chi vương bị thương nặng, kết thúc trận chiến. Sát na cổ kính, ánh sáng cổ kính, cảm nhận được Chu Tước Đỉnh mang đầy lực hủy diệt, sát lục chi vương trong hố tiếp tục khống chế sát na cổ kính công kích. Ánh sáng đáng sợ từ cổ kính như một dòng sông năng lượng dài, đánh vào Chu Tước Đỉnh, công kích đáng sợ trực tiếp làm nổ tung Chu Tước Đỉnh. Ngay khi sát na cổ kính làm lay động Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong phát động công kích nối tiếp, công kích đạo ý đáng sợ giống như những vết nứt không gian bắn ra, đánh vào nơi sát lục chi vương rơi xuống hố, và hỗn độn thần thú vẫn ẩn nấp trong cơ thể Diệp Thần Phong cũng phát ra tiếng gầm hủy diệt, giống như một quả cầu ánh sáng hủy diệt, đánh vào trong hố đầy vết nứt. Trong khoảnh khắc, đỉnh núi băng liệt, lực lượng khổng lồ truyền đi mấy trăm dặm, không gian rung chuyển hỗn loạn, khiến những người vây xem đều bỏ chạy, không dám ở lại trên đỉnh núi đang rung chuyển. Còn sát lục chi vương thì lại chịu thêm công kích, miệng phun ra rất nhiều máu tươi. Giao chiến trực diện với Diệp Thần Phong, sát lục chi vương đã bị thương. Chương 755, con bài chưa lật của sát lục chi vương. Siêu, toàn thân dính máu, sát lục chi vương bay ra khỏi hố, không vội xuất thủ công kích, mà là tăng tốc độ đến cực hạn, nhanh chóng bay về phía ngoài Cửu Long Ngọc Bích. Chạy đi đâu? Thấy sát lục chi vương đột nhiên bỏ chạy, Diệp Thần Phong lập tức thiêu đốt kim bằng huyết mạch đuổi theo, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Kiếm bộ, nhờ tốc độ tuyệt đối, rút ngắn khoảng cách với sát lục chi vương. Dưới chân Diệp Thần Phong hiện lên vô số văn kiếm đạo, xé rách hư không, đánh về phía sát lục chi vương, làm chậm tốc độ của hắn. Ong ong ong, vô số văn kiếm đạo kéo đến, sát lục chi vương tiếp tục khống chế sát na cổ kính công kích. Ánh sáng sát na đáng sợ như một tấm khiên vỡ tan, tỏa ra tứ phía, phá hủy công kích của kiếm bộ. Nguyên lai ngươi muốn dung hợp với cái bóng, đuổi ra khỏi không gian Cửu Long Ngọc Bích. Diệp Thần Phong phát hiện sát lục chi vương bay về phía nơi trấn áp cái bóng, lập tức đoán ra ý đồ của hắn, thông báo cho Kim Tình Long Huyết Sư và Kiếm Linh Khôi Lỗi. Ngao, từ xa thấy sát lục chi vương bay tới, Kim Tình Long Huyết Sư lập tức kích phát Long Huyết Mạch và Kim Sư Huyết Mạch, phóng thích Long Sư lực đáng sợ, đánh về phía sát lục chi vương, muốn bước hắn lùi lại. Bát cấp thiên thú, cảm nhận được yêu lực bộc phát của Kim Tình Long Huyết Sư, sát lục chi vương bị thương không nhẹ khẽ biến sắc, lập tức khống chế sát na cổ kính công kích. Ánh sáng sắc nhọn không thể ngăn cản của sát na trực tiếp đánh tan Long Sư lực mà Kim Tình Long Huyết Sư phóng ra, xuất hiện bên cạnh cái bóng bị thiên ma quỷ tác trói buộc. Bán Nguyệt Kiếm Hình Cung, Kiếm Linh Khôi Lỗi quyết đoán ra tay, hóa thân thành kiếm, chém ra một kiếm giống như trăng tàn xa vời, chém nát không khí, chém về phía sát lục chi vương đang ở gần. Phốc phốc phốc, Kiếm Linh Khôi Lỗi toàn lực chém tới, sát lục chi vương lập tức phun ra một ngụm tinh huyết hòa vào sát na cổ kính, kích phát lực công kích của cổ kính, đánh thẳng vào Kiếm Linh Khôi Lỗi. Oanh, sát na cổ kính đánh vào thân Kiếm Linh Khôi Lỗi, trong nháy mắt chặn lại công kích của hắn, đồng thời tiêu hao 1/10 năng lượng trong cơ thể hắn. Sát lục chi vương nắm bắt cơ hội này, dựa vào thực lực cường đại xé rách thiên ma quỷ tác, giải cứu cái bóng, dung hợp. Sát lục chi vương hét lớn một tiếng, trước khi Diệp Thần Phong, Kim Tình Long Huyết Sư, kiếm linh khôi lỗi kịp tấn công, hắn đã dung hợp với cái bóng phân thân. Sau khi dung hợp với cái bóng, sát lục chi vương không chỉ hồi phục tiêu hao lớn, thực lực bản thân cũng tăng lên, nhanh chóng đạt đến cực hạn của chiến thú hoàng tam cấp. Tiếng long ngâm hổ gầm vang lên trong cơ thể hắn. Long uy, lẽ nào sát lục chi vương đã luyện hóa quả trứng rồng ở Bắc Hải cổ địa? Cảm nhận được thực lực của sát lục chi vương tăng vọt, phóng thích long uy, Diệp Thần Phong lập tức đoán ra, sát lục chi vương ở Bắc Hải cổ địa không chỉ có được sát na cổ kính, mà còn chiếm được quả trứng rồng. Diệp Thần Phong, hôm nay ta phải giết ngươi. Sát lục chi vương với ma diễm ngập trời nhìn chằm chằm vào Diệp Thần Phong, gầm lên một tiếng, 9 con viêm long lần thứ 2 bay vụt ra khỏi cơ thể hắn, dương nanh múa vuốt phong tỏa hư không, đánh về phía Diệp Thần Phong. Ai chết còn chưa biết. Diệp Thần Phong bước ra một bước, trăm kiếm cùng phát, nghiền nát xé rách 9 con viêm long, lục thiên 9 kiếm. Ngay khi Diệp Thần Phong phá tan viêm long diệt thế, sát lục chi vương thi triển đại sát chiêu, tử đạo ý, kiếm đạo ý trào dâng từ cơ thể hắn, hóa thành 9 thanh kiếm giết chóc, nuốt chửng ánh sáng xung quanh, chém về phía Diệp Thần Phong. Đế vương kinh thiên trảm, chặn đứng 9 thanh kiếm giết chóc đang kéo đến từ hư không. Diệp Thần Phong ngửi thấy mùi nguy hiểm nồng nặc, không chút do dự ngưng tụ ra 8 vòng xoáy sát lục, chém ra kiếm quang kinh thiên đầy khí chất đế vương, sát lực và đạo ý cuồn cuộn dung hợp làm một, một kiếm chia hư không làm hai nửa, sức mạnh đạo ý đáng sợ xé toạc hư không tạo thành một vệt sáng kinh hoàng. Nhìn không thấy điểm cuối, hai đại đạo kỹ va vào nhau giữa không trung, lập tức tạo thành phong bạo hủy diệt, khiến hư không xuất hiện những vết nứt chằng chịt, nuốt chửng tất cả xung quanh, khiến người ta kinh hãi. Không tốt, hai đại đạo kỹ giao tranh được ba nhịp thở, một thanh lục thiên kiếm đột nhiên xé toạc phong bạo, lao đến Diệp Thần Phong với tốc độ mắt thường khó phân biệt. Hắc ma kéo, phá, ý niệm của Diệp Thần Phong khẽ động, chuẩn đạo bảo hắc ma kéo phá ra khỏi cơ thể hắn. Một kéo làm tan nát lục thiên kiếm, lại một món chuẩn đạo bảo. Cảm nhận được uy lực của hắc ma kéo, sát lục chi vương lộ vẻ kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc trước vô số thủ đoạn và con bài chưa lật của Diệp Thần Phong. Kiếm linh khôi lỗi, khắc chế sát na cổ kính, để làm sát lục chi vương bị thương nặng, Diệp Thần Phong lập tức ra lệnh kiếm linh khôi lỗi đến gần hắn, dùng thân thể bất hoại của mình khắc chế sát na cổ kính. Ong ong ong, kiếm linh khôi lỗi đến gần, sát lục chi vương lập tức khống chế sát na cổ kính tấn công kiếm linh khôi lỗi, liên tục hứng chịu công kích của sát na cổ kính, năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi nhanh chóng tiêu hao, nhưng thân thể lại không bị một chút tổn thương. Chu Tước Đỉnh nắm bắt thời cơ, sát lục chi vương điều khiển cổ kính tấn công kiếm linh khôi lỗi. Diệp Thần Phong kích thích Chu Tước Hồn, khống chế Chu Tước Đỉnh trấn áp về phía sát lục chi vương. Đại Bia Tinh Quyền, Chu Tước Đỉnh trấn áp hư không như một ngọn núi lửa. Sát lục chi vương lập tức dồn toàn bộ hồn lực và đạo ý vào nắm đấm phải, tung ra một quyền ánh sao rực rỡ, đánh về phía Chu Tước Đỉnh. Thủy Cấm Tam Tuyệt, Huyễn Long Nước Ảnh. Ngay khi sát lục chi vương dựa vào lực lượng tuyệt đối để chống đỡ Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ đến gần sát lục chi vương, đánh ra một con cuồng long trông rất sống động, xé rách hư không, oanh kích tới, hỗn độn gầm. Trong khi Diệp Thần Phong tấn công, hỗn độn thần thú cũng đồng thời phát ra tiếng gầm đáng sợ. Thủy Cấm Tam Tuyệt là võ học đệ nhất của Đông Hải Cung, thức cuối cùng có uy lực kinh thiên động địa, thêm vào hỗn độn gầm, đánh vào sát lục chi vương không kịp né tránh, lập tức phá vỡ phòng ngự, làm hắn bị thương, máu tươi trào ra từ miệng. Sát na cổ kính, cho ta tiêu diệt bọn chúng. Thân thể lần thứ hai bị Diệp Thần Phong đả thương, khí huyết đảo lộn, sát lục chi vương nổi điên, hắn không ngừng phun tinh huyết vào sát na cổ kính, kích phát uy lực cực mạnh của sát na cổ kính, chiếu rọi ra xung quanh. Ánh sáng sát na màu đỏ sẫm làm Diệp Thần Phong, Kim Tình Long Huyết Sư phải lùi lại. Năng lượng trong cơ thể kiếm linh khôi lỗi cũng đang tiêu hao nhanh chóng, nhờ lực lượng của sát na cổ kính để đẩy lùi Diệp Thần Phong. Sát lục chi vương bị thương không nhẹ, không dám chần chừ, thân thể lóe lên liền biến mất. Sát lục chi vương, ngươi không phải tuyên bố muốn giết ta sao, sao lại chạy trốn? Thấy sát lục chi vương đột nhiên bỏ chạy, Diệp Thần Phong nhanh chóng thiêu đốt kim bằng huyết mạch để chặn đường. Khi Diệp Thần Phong chân đạp kiếm bộ tránh được công kích hủy diệt của sát na cổ kính, ba sợi thiên ma quỷ tác phá ra khỏi cơ thể hắn, phong tỏa không gian, trói buộc sát lục chi vương, không cho hắn cơ hội trốn thoát. Nhưng sát lục chi vương dựa vào uy lực đáng sợ của sát na cổ kính, không ngừng phá nát công kích của thiên ma quỷ tác, khiến Diệp Thần Phong không thể đến gần. Nhưng dưới áp lực của vô số thủ đoạn tấn công của Diệp Thần Phong, sát lục chi vương cũng không thể phá vòng vây mà rời đi. Hai người kịch chiến đẫm máu tại sát lục chi tháp, phá hủy những khối kiến trúc lớn, xé rách không gian bên trong tháp, khiến các cấm chế trên toàn bộ tháp rung chuyển. Ngay khi hai người chiến đấu kịch liệt đến cao trào, sát lục chi vương đột nhiên dựa vào thân thể cường đại, lấy thân mình đối chọi với đế thiên kiếm, cố gắng chịu thương để tiếp cận Diệp Thần Phong. Chết đi, máu tươi cuồng phún, sát lục chi vương gầm lên một tiếng, hồn lực cuồn cuộn tràn vào sát na cổ kính, chiếu rọi vô tận ánh sáng, phong tỏa không gian né tránh của Diệp Thần Phong, đánh bay Chu Tước Đỉnh. Ngay khi kiếm linh khôi lỗi dựa vào thân thể bất khả xâm phạm, chống đỡ sát na cổ kính, một đầu khớp xương vô cùng sắc bén từ thân thể hắn phá ra, gần trong gang tấc đâm về phía ngực Diệp Thần Phong. Vào thời khắc cuối cùng, Sát Lục Chi Vương vận dụng con bài ẩn giấu sau cùng, một cây bạch cốt quỷ dị, hướng Diệp Thần Phong phát động một kích chí mạng. Chương 756, Phệ Linh, Sát Lục Chi Vương thần phục, thần ma huyết mạch thiêu đốt, thần ma thân. Cảm nhận được sức phá hoại của cây bạch cốt này, Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt thần ma huyết mạch, biến hóa thành thần ma thân đáng sợ nhất. Hắn dùng thân thể có thể so với đạo bảo, chống đỡ một kích phải giết này của Sát Lục Chi Vương. Suy, bạch cốt lợi hại vô cùng đâm vào ngực Diệp Thần Phong, xé rách võ đạo phục được luyện chế bằng chất liệu đặc thù, rạch lên mặt Diệp Thần Phong, nhưng không thể đâm sâu vào. Cái gì? Đây là thân thể gì? Sát Lục Chi Vương trợn to hai mắt, không thể tin được Diệp Thần Phong lại có thể dùng huyết nhục chi thân chặn lại đòn công kích bằng bạch cốt có thể so với đạo khí mà hắn đã phải trải qua cửu tử nhất sinh mới có được ở Bắc Hải cổ địa. Ngay lúc Sát Lục Chi Vương kinh ngạc, Diệp Thần Phong oanh một quyền, quả đấm mang theo sức mạnh 5.000 vạn cân, lực phá không gì sánh kịp, đánh vào ngực Sát Lục Chi Vương. Một quyền này làm vỡ nát chiến y thiên khí hắn đang mặc, đánh rách tả tơi xương ngực hắn, khiến hắn bay ra ngoài. Kiếm linh khôi lỗi, chu tước đỉnh, áp chế sát na cổ kính. Sau khi đánh bị thương nặng Sát Lục Chi Vương, Diệp Thần Phong lập tức giao đế thiên kiếm cho kiếm linh khôi lỗi, để hắn cùng với chu tước đỉnh áp chế sát na cổ kính, hạn chế công kích của cổ kính. Chân hắn đạp kiếm bộ, tới gần Sát Lục Chi Vương đang liên tục phun máu tươi. Giống giống giống, khi Sát Lục Chi Vương quá sợ hãi, toàn lực tránh né, từng đạo tiếng thú gầm kinh thiên động địa vang lên trong thân thể Diệp Thần Phong. Hỗn độn thần thú liên tục phát ra tiếng giống cường đại, oanh kích vào Sát Lục Chi Vương, sóng âm đáng sợ làm linh hồn hắn run rẩy, phản ứng trở nên chậm chạp, nắm bắt cơ hội thoáng qua rồi biến mất này. Diệp Thần Phong tiếp tục đánh ra từng đạo thế lớn lực chìm, những mũi quyền tràn đầy đạo văn, phá hủy thân thể hắn, đánh cho thân thể hắn máu thịt be bét, gần như mất hết sức chiến đấu, nặng nề ngã xuống vũng máu. Sát Lục Chi Vương, thắng bại đã phân, người thất bại. Diệp Thần Phong từ trên cao nhìn xuống Sát Lục Chi Vương đang bị thương nghiêm trọng, cực lực giãy giụa, toát ra khí thế, bỏ ta kỳ ai, nói, Diệp Thần Phong, nếu có dũng khí thì ngươi giết ta đi. Sát Lục Chi Vương không thể chấp nhận việc thua cuộc trước Diệp Thần Phong, và lòng kiêu ngạo của hắn cũng không gì sánh được, hắn thà chết trận chứ không chịu khuất phục. Sát Lục Chi Vương, ta sẽ không giết ngươi, ta muốn ngươi thần phục ta, Diệp Thần Phong bá đạo nói. Diệp Thần Phong, ngươi hãy dẹp ý niệm này đi, ta sẽ không thần phục bất kỳ ai, Sát Lục Chi Vương bất chấp sinh tử nói. Cái này không phải do ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong ngưng tụ ra ba sợi thiên ma quỷ tác, trói chặt thân thể Sát Lục Chi Vương. Sau đó, hắn triệu hồi một viên phệ hồn não con, bắn về phía Sát Lục Chi Vương không hề phản kháng. A, không, đây là vật gì? Bị phệ hồn não con tấn công, Sát Lục Chi Vương cảm thấy đầu như bị kim đâm, phát ra tiếng gầm gừ hoảng sợ. Nhưng do bị thương quá nặng, hắn căn bản không có sức chống lại sự ăn mòn của phệ hồn não con. Chỉ trong 10 nhịp thở, đại não của Sát Lục Chi Vương đã bị phệ hồn não khống chế. Hắn hoàn toàn mất đi ý thức. Thần phục Diệp Thần Phong, huyết hà, ta biết ngươi không cam tâm thần phục bất kỳ ai, nhưng nếu ngươi theo ta sẽ cho ngươi một sân khấu rộng lớn hơn. Nếu một ngày nào đó ta phi thăng thiên vực, ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Sát Lục Chi Vương đã bị phệ hồn não còn khống chế, gọi tên thật của hắn, và công khai hứa hẹn, cảm tạ chủ nhân. Nghe được lời cam đoan của Diệp Thần Phong, chút không cam tâm còn sót lại trong lòng Sát Lục Chi Vương tan thành mây khói. Chậm rãi đứng dậy, giọng nói cung kính, huyết hà, chúng ta trở về Cửu Long Ngọc Bích. Nói rồi, Diệp Thần Phong mang theo Sát Lục Chi Vương trở về Cửu Long Ngọc Bích đang bị tổn hại nghiêm trọng. Không ít người tận mắt chứng kiến trận chiến đỉnh cao giữa Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương. Tin tức Sát Lục Chi Vương thần phục Diệp Thần Phong cũng lan truyền nhanh như gió khắp Sát Lục Thành, gây ra một làn sóng lớn. Tam thúc, ta không nghe nhầm chứ? Thần Phong không chỉ đánh bại Sát Lục Chi Vương mà còn thu phục hắn, trở thành chủ nhân mới của Sát Lục Thành. Phó U Nguyệt, người vẫn luôn lo lắng cho sự an nguy của Diệp Thần Phong và liên tục hỏi thăm tin tức, hoàn toàn ngây người khi nghe tin Diệp Thần Phong thu phục Sát Lục Chi Vương, có chút không dám tin vào tai mình. Ta nghĩ là thật. Phó Thanh Sơn hít sâu một hơi, kiềm chế sự kinh ngạc trong lòng nói, thực sự sao? Phó U Nguyệt trừng đôi mắt to xinh đẹp, nói, Thần Phong rốt cuộc đã làm cách nào vậy? U Nguyệt, Diệp Thần Phong này tuyệt đối là một yêu nghiệt tuyệt thế. Ta thực sự không dám tưởng tượng, nếu cho hắn thêm 10 năm nữa, hắn sẽ đạt đến trình độ nào? E rằng phiến thiên đô này không thể giữ chân hắn. Phó Thanh Sơn tán thán, được rồi U Nguyệt, Thần Phong đã không gặp nguy hiểm, ngươi và Tông Chủ Tuyết tiếp tục lịch lãm tại Sát Lục Chi Tháp, mà luyện bản thân đi. Ta chuẩn bị bế quan vài ngày, củng cố cảnh giới, đợi Thần Phong đến, ngươi hãy gọi ta dậy, ta có việc cần dặn dò hắn. Phó Thanh Sơn nói, tiền bối, chúng ta đã trở về. Mang theo Sát Lục Chi Vương trở lại không gian thứ 9 của Cửu Long Ngọc Bích, Diệp Thần Phong hướng về phía một luồng long ảnh đang phiêu phù trong không gian, cung kính nói, tiểu bối, ngươi lại cho ta một bất ngờ. Nếu như ta không nhìn lầm, hình thái biến hóa cuối cùng của ngươi chắc là thần ma thân đi. Mặc dù linh hồn thần bí chỉ là một luồng tàn hồn, nhưng dựa vào ký ức truyền thừa của chính mình, vẫn nhận ra thần ma thân của Diệp Thần Phong, mở miệng hỏi, vâng, vãn bối may mắn có được một giọt máu bản mạng thần ma chân quý. Nhờ có huyết dịch thần ma, vãn bối có thể trong thời gian ngắn biến thành thần ma thân. Bị linh hồn thần bí vạch trần bí mật, Diệp Thần Phong không giấu giếm nữa, gật đầu nói, thần ma có thể nói là chủng tộc có thân thể đáng sợ nhất trong vũ trụ. Máu bản mạng của bọn họ chân quý hơn cả huyết mạch long tộc ta. Ngay cả ta cũng có chút ngưỡng mộ cơ duyên lớn của ngươi. Linh hồn thần bí nói, chủ nhân, hắn chính là bí mật lớn nhất ẩn sâu trong cửu long ngọc bích sao? Sát Lục Chi Vương trợn to hai mắt, nhìn long ảnh thần bí, kinh hãi truyền âm, Sát Lục Chi Tháp, cửu long ngọc bích, Bắc Hải cổ địa đều là truyền thừa do vị tiền bối này để lại. Mục đích là để trấn áp một tà hồn bạch hổ đến từ thiên vực. Diệp Thần Phong gật đầu, truyền âm báo cho biết, tất cả ở đây đều thực sự đến từ truyền thừa thiên vực. Sát Lục Chi Vương cũng hít một hơi khí lạnh, ngay khi Diệp Thần Phong và Sát Lục Chi Vương truyền âm, long ảnh thần bí chuyển ánh mắt sang Sát Lục Chi Vương. Giọng nói hùng hậu, tiểu bối, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, có phải ngươi đã thừa kế một phần truyền thừa của Bạch Hổ và luyện hóa thi cốt của nó hay không? Vâng, vãn bối những năm trước đây tiến vào Bắc Hải cổ địa. May mắn có được sát na cổ kính cùng một số hài cốt Bạch Hổ. Nhờ năng lượng sinh mệnh cường đại ẩn chứa trong hài cốt Bạch Hổ, vãn bối mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến cảnh giới chiến thú hoàng cấp 3. Biết được thân phận của linh hồn thần bí, Sát Lục Chi Vương cung kính nói, ngươi có thể đạt được truyền thừa của Bạch Hổ ở Bắc Hải cổ địa, chứng tỏ ngươi cũng có đại cơ duyên. Dựa vào lực lượng của ngươi, chúng ta sẽ có cơ hội lớn hơn để tiêu diệt tà hồn Bạch Hổ. Được rồi, việc dung hợp cửu long ngọc bích và thánh khí linh vẫn cần một thời gian. Trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể xử lý việc bên ngoài, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ thông báo cho các ngươi đến Bắc Hải cổ địa quyết chiến một trận với tà hồn. Linh hồn thần bí nói, Huyết Hà, cảnh giới thực lực của ngươi tuy không tệ, nhưng nội tình quá kém, hai đại ma công này tặng cho ngươi, nếu nắm giữ được hai đại ma công này, lực công kích của ngươi có thể tăng lên một cảnh giới. Rời khỏi Cửu Long Ngọc Bích, Diệp Thần Phong đưa cho Sát Lục Chi Vương hai quyển trục tu luyện Thiên Ma Vũ Bát Hoang và Thiên Ma Quỷ Tích Ác. Đây là khi Sát Lục Chi Vương thả hồn lực thẩm thấu vào hai quyển trục, hắn kinh ngạc đến ngây người trước cấp bậc của hai bộ ma công, nhất thời sững sờ tại chỗ. Chương 757, bí mật của Phó Thanh Sơn. Giết, giết, giết. Sự biến động của Sát Lục Thành vẫn không ảnh hưởng đến nhiệt tình của đấu trường. Các võ giả đến từ khắp nơi vẫn tiếp tục chém giết. Ma luyện bản thân, tiểu mỹ nhân, đừng giãy giụa vô ích nữa, ngoan ngoãn nhận thua đi. Tại đấu trường tầng 2 Sát Lục Chi Tháp, một nam tử mặc võ đạo phục màu đen, khuôn mặt trắng trẻo, trong ánh mắt lóe ra tia sáng nóng rực, liếm môi đỏ mọng. Nhìn Bạch Hy Nhã với ống tay áo bị xé rách, để lộ cánh tay trắng nõn như củ sen, si mê nói, "Đừng hòng." Bạch Hy Nhã hít sâu một hơi, không tiếc giá cao hơ lửa ý thiên kiếm, phun vào hai ngụm tinh huyết, kích phát uy lực của thiên kiếm, tạo ra vô số kiếm ảnh, toàn lực chém về phía nam tử áo đen. Nàng muốn mượn uy lực của thiên kiếm đánh bại nam tử áo đen, hoàn thành chuỗi 10 trận thắng liên tiếp đầu tiên của mình. Thế nhưng, sự chênh lệch thực lực giữa Bạch Hy Nhã và nam tử áo đen quá lớn. Dù nàng không ngừng kích phát uy lực của thiên kiếm, cũng không thể đánh bại được nam tử áo đen. Ngược lại, nam tử áo đen đã có ý trêu đùa nàng. Thanh kiếm dài trong tay như linh xà không ngừng xé rách võ đạo phục màu trắng của nàng. Nếu không phải bên trong nàng đang mặc nội giáp thiên khí Diệp Thần Phong tặng, thì nàng đã sớm lộ ra vẻ xuân sắc mê người. Đáng ghét, người này quá đáng hận. Hắn cố ý làm nhục Hy Nhã, khiến nàng khó xử. Cơ Khuyết Tuyết, người có tình cảm như tỉ muội với Bạch Hy Nhã, căm hận nhìn chằm chằm nam tử áo đen, tức giận nói, người này quả thực đáng chết. Trong ánh mắt Tuyết Phiêu Linh lóe lên những tia sáng lạnh. Sát Ý nghiêm nghị nói, sao nào, vẫn không chịu thua à? Nếu ngươi không chịu thua, thì đừng trách ta đánh bại nội giáp của ngươi, cho mọi người chiêm ngưỡng thân thể mê người của ngươi một chút. Lực phòng ngự của nội giáp Bạch Hy Nhã vượt quá tưởng tượng của nam tử áo đen. Để đánh bại nàng, nam tử áo đen không ngừng dùng lời nói kích thích, làm nhiễu loạn tâm trí nàng, nhưng trải qua sự ma luyện sinh tử ở Sát Lục Thành, nội tâm của Bạch Hy Nhã đã kiên định hơn rất nhiều. Nàng cắn chặt răng, không ngừng thi triển những hồn kỹ mạnh mẽ, hung hăng phản kích. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, Bạch Hy Nhã tiêu hao nhiều hồn lực dần dần trở nên bất lực. Thế tấn công của nàng bị nam tử áo đen có thực lực hơn xa áp chế. Vô cùng nguy hiểm, ngươi đã không chịu nhận thua, vậy thì phải chết đi. Nam tử áo đen, ngươi cũng tiêu hao không ít, đã mất kiên nhẫn, toàn bộ thân thể và thanh kiếm dài trong tay hắn hòa làm một. Nhân khí hợp nhất bổ về phía Bạch Hy Nhã đang tái mét mặt. Cắn chặt môi đỏ mọng, hắn muốn một kiếm đánh bay nàng, kết thúc trận giằng co này. Không ổn, Hy Nhã gặp nguy hiểm. Thấy Bạch Hy Nhã gặp nguy hiểm, Tuyết Phiêu Linh nhất thời căng thẳng, một luồng khí tức cường đại trong cơ thể nàng phát ra. Nàng định xuất thủ cứu viện, đột nhiên, một bóng hình mơ hồ xuất hiện, giống như một thanh thần kiếm, dễ dàng xé rách cấm chế xung quanh đấu võ đài, một tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, khiến người ta động lòng thương tiếc. Ba, một tiếng vỗ tay thanh thúy vang lên, nam tử áo đen đang nhân khí hợp nhất, với thế không thể đỡ, bị một cái tát hung ác quất bay ra vài trăm mét. Cả người nặng nề đập vào cấm chế ở phía xa, ngã xuống khỏi võ đài. Thần Phong, cảm nhận được khí tức quen thuộc của Diệp Thần Phong, Bạch Hy Nhã đang muốn giãy giụa trở nên im lặng, lặng lẽ rúc vào lòng hắn, trên khuôn mặt tái nhợt lộ ra vẻ vui mừng nồng đậm. Còn Tuyết Phiêu Linh và những người khác thấy Diệp Thần Phong xuất hiện vào thời điểm mấu chốt, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hy Nhã, đi thôi, ta sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn thấy y phục của Bạch Hy Nhã bị hư hại nghiêm trọng, nội giáp thiên khí đầy vết kiếm, ánh mắt Diệp Thần Phong trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo. Nhìn về phía nam tử áo đen với má trái sụp xuống, khóe miệng đầy máu, mẹ nó, ngươi thật là gan chó lớn, dám phá hoại quy tắc đấu võ đài, có tin ta la ra cho ngươi không nhìn thấy mặt trời ngày mai không? Nam tử áo đen, đầu óc vẫn còn choáng váng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng gầm hét. Lời nói của nam tử áo đen vừa dứt, Diệp Thần Phong ấn ra một trường, bàn tay lớn đan xen đạo ý, giống như một ngọn núi cao hùng vĩ, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh giết hắn, nghiền thành thịt nát. Lá gan lớn, ngươi dám giết đệ tử La Gia ta? Thấy Diệp Thần Phong một trưởng giết chết nam tử áo đen, một khí tức cổ xưa mạnh mẽ khóa chặt Diệp Thần Phong, trong đó bao gồm ba cường giả cấp tuyệt đại vương giả. Sau này Sát Lục Thành sẽ không còn La Gia nữa. Diệp Thần Phong biết La Gia cũng giống như Ngô Gia, đều là thổ dân của Sát Lục Thành, có tiếng xấu rõ ràng, không từ một việc xấu xa nào. Hôm nay hắn đã khống chế Sát Lục Chi Vương, trở thành thành chủ mới của Sát Lục Thành, tự nhiên muốn diệt trừ những khối u ác tính này, chấn chỉnh Sát Lục Thành. Khẩu khí thật lớn, muốn La Gia biến mất khỏi Sát Lục Thành, ngươi nghĩ ngươi là ai? Một bà lão mặc trường bào có thêu hoa văn phượng, chống một cây quải trượng đầu rắn, tóc bạc trắng, tỏa ra lệ khí nồng đậm, ở cảnh giới nghịch thú vương cấp 3, lạnh lùng nhìn Diệp Thần Phong. Chỉ bằng ta là Diệp Thần Phong? Diệp Thần Phong lạnh lùng nhìn bà lão, bá đạo nói, Diệp Thần Phong, ngươi là Diệp Thần Phong? Bà lão tóc bạc trừng mắt, ánh mắt đầy lệ sắc toát ra vẻ sợ hãi, cơ bắp ở khóe mắt cũng giật mạnh. Chuyện Diệp Thần Phong đánh bại Sát Lục Chi Vương đã lan truyền khắp Sát Lục Thành. Việc hắn khống chế Sát Lục Thành chỉ là vấn đề thời gian. Với thực lực của hắn, muốn tiêu diệt La Gia, quả thực không cần tốn nhiều sức. Đấu trường ồn ào, hỗn loạn bỗng chốc trở nên yên tĩnh, mọi ánh mắt kính sợ đều hướng về Diệp Thần Phong, muốn chiêm ngưỡng phong thái của hắn. Lá, thành chủ Diệp, vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong ngài đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với chúng ta. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đối diện với Diệp Thần Phong, người đang nắm giữ sinh mạng của họ, bà lão tóc bạc không thể không mở miệng cầu xin tha thứ. Huyết Hà, ta không muốn thấy người của Ngô gia ở Sát Lục Thành nữa. Diệp Thần Phong không hề lay động trước lời cầu xin tha thứ của bà lão tóc bạc. Hắn lấy ra châu truyền tin, trước mặt mọi người gửi tin cho Sát Lục Chi Vương, ra lệnh không cho phép kháng cự. Nói xong, Diệp Thần Phong không để ý tới những cao thủ Ngô gia đang hoảng sợ cầu xin, ôm Bạch Hy Nhã với vẻ mặt hạnh phúc, nhảy ra khỏi đấu võ trường, cùng Tuyết Phiêu Linh và những người khác rời đi. Sát Lục Thành, một biệt viện tĩnh lặng, có cầu nhỏ và dòng nước chảy róc rách. Diệp Thần Phong dẫn theo bốn cô gái vừa đến nơi ở riêng của Sát Lục Chi Vương để nghỉ ngơi thì Phó Thanh Sơn và Phó U Nguyệt đã xuất hiện. Phó Tam Thúc, U Nguyệt, các ngươi cũng đến rồi à? Diệp Thần Phong đứng dậy hỏi. Thần Phong, ngươi thực sự ngày càng làm người khác kinh ngạc, không ngờ các cao thủ của Sát Lục Chi Vương đều bại dưới tay ngươi. Phó Thanh Sơn mỉm cười, lấy từ trong càn khôn giới chỉ ra một viên châu lớn bằng móng tay, tỏa ra ánh sáng đạo tinh quang, đưa cho Diệp Thần Phong. Phó Tam Thúc, đây là. Diệp Thần Phong nhìn viên châu tinh quang mà Phó Thanh Sơn đưa, lập tức cảm thấy nó không hề bình thường, bên trong phong ấn một cấm chế cường đại, bèn hỏi, viên châu này là một viên ký ức thạch, ta đã vô tình mua được ở buổi đấu giá của Sát Lục Thành. Lúc đó nó bị phong ấn trong một tảng đá giản dị không có chút ánh sáng nào. Cũng chính vì viên ký ức thạch này mà ta đã xảy ra xung đột với Sát Lục Chi Vương và suýt chút nữa mất mạng. Phó Thanh Sơn kể lại một cách đơn giản, ký ức thạch, vậy nó ghi chép gì? Diệp Thần Phong mắt sáng lên, hỏi, nó ghi chép một cơ duyên của Tinh La Đại Lục, vị trí và bản đồ đường đi đến Tinh La Hoàng Lăng. Tinh Hoàng được mệnh danh là người mạnh nhất Tinh La Đại Lục, đã đạt đến cảnh giới Niết Bàn, và Tinh La Hoàng Lăng chính là mộ địa của ông ta. Bên trong có truyền thừa của ông ta, sau này nếu ngươi đến Tinh La Đại Lục, có thể dựa vào vị trí ghi trong ký ức thạch này để khám phá Tinh La Hoàng Lăng. Với thực lực và thiên phú của ngươi, có lẽ sẽ có cơ hội kế thừa truyền thừa của Tinh Hoàng. Phó Thanh Sơn nói, mộ địa của cường giả Niết Bàn thiên cảnh, Tinh Hoàng. Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được giá trị của viên ký ức thạch này. Nói, một thời gian ngắn nữa, ta cũng định đến Tinh La Đại Lục, không biết Phó Tam Thúc có hứng thú đi cùng ta đến Tinh La Đại Lục du ngoạn một phen không? Ha ha, chỉ cần ngươi không chê ta cảnh giới thấp, thực lực kém, ta sẽ cùng ngươi đến Tinh La Đại Lục một chuyến. Phó Thanh Sơn cười lớn, cũng tràn đầy hứng thú với Tinh La Đại Lục thần bí. Được, mọi người ngồi xuống, ta sẽ giúp mọi người nâng cao cảnh giới. Diệp Thần Phong nở nụ cười, nhận lấy viên ký ức thạch vô cùng chân quý, lấy ra một viên ngụy đạo đan có dược tính rất mạnh nhưng ôn hòa, hòa vào một chén linh thủy, bắt đầu giúp mọi người nâng cao cảnh giới. Chương 758, cái bóng huyết mạch đáng sợ. Thời gian trôi qua rất nhanh, 17 ngày sau, Cửu Long Ngọc Bích cuối cùng đã dung hợp với Thánh Khí Linh, gây ra biến động lớn trên thiên địa, vô tận mây đen như thiên binh vạn mã tràn ngập trên không trung, che khuất ánh mặt trời chói chang, lay động trên bầu trời như sóng lớn gầm thét, tựa như ngày tận thế đã đến, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Tiếp theo đó, những tia sét diệt thế mang sức phá hoại cực lớn, đủ sức hủy diệt cả cường giả Phong Hoàng, xuyên qua tầng mây đen cuồn cuộn, giáng thẳng vào Sát Lục Chi Tháp, dày đặc đánh vào Cửu Long Ngọc Bích, viên mãn dung hợp Thánh Khí Linh, báu vật của Long tộc Cửu Long Ngọc Bích đã có sự biến đổi về chất, lột xác thành một thánh bảo cực kỳ đáng sợ, xé rách cả hư không, những tia sét diệt thế liên tục giáng xuống không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nó. Mà dưới sự công kích của những tia sét dày đặc, Thánh Khí Linh và Cửu Long Ngọc Bích dung hợp càng thêm triệt đề. Tiếp tục quá trình lột xác, Cửu Long Ngọc Bích đã trải qua hơn nửa canh giờ tẩy lễ của sét diệt thế, dung hợp hoàn mỹ với Thánh Khí Linh, và đẳng cấp của nó cũng đạt đến cực phẩm thánh bảo. Mà cực phẩm thánh bảo ở thiên vực cũng là bảo vật hiếm có, ở giao diện thấp hơn như Đấu Hồn Đại Lục thì lại càng là thứ duy nhất, cao cấp nhất. Tuy nhiên, với thực lực hiện tại của Diệp Thần Phong, hắn chỉ có thể phát huy một phần vạn uy lực của Cửu Long Ngọc Bích. Nếu không có Cửu Long Ngọc Bích, hắn cũng đủ sức quét ngang Tam Đại Thần Quốc. Ngâm ngâm ngâm, chín tiếng long ngâm đinh tai nhức óc vang lên trong Cửu Long Ngọc Bích, xé toạc những tia sét diệt thế từ trên trời giáng xuống. Sau một khắc, một con cuồng long nanh vuốt dương oai, long uy dung trời từ Cửu Long Ngọc Bích bay ra, đón lấy những tia sét diệt thế dày đặc, bay vào trong tầng mây đen đang cuồn cuộn dữ dội, trực tiếp xé toạc một khoảng trống lớn trong đám mây đen bao phủ cả chục dặm. Long, tại sao lại có long xuất hiện trên bầu trời Sát Lục Thành? Những cao thủ nhìn con cuồng long bay vào mây đen với tâm trạng kinh hãi, đều bị chấn động, không thể tin vào mắt mình. Cửu Long Ngọc Bích rốt cuộc đã dung hợp với Thánh Khí Linh, Tuyết Phiêu Linh, Cơ Khuynh Tuyết và các cô gái khác đang bảo vệ Diệp Thần Phong. Cảm nhận được tin tức truyền đến từ Cửu Long Ngọc Bích, nở một nụ cười nhẹ, chờ khi kiếp nạn thánh khí của Cửu Long Ngọc Bích tan đi. Hắn khẽ lóe lên, biến mất khỏi khu biệt viện, đến bên trong Cửu Long Ngọc Bích đã bị tổn hại nghiêm trọng. Tiểu bối, vận khí của ngươi thật tốt, Cửu Long Ngọc Bích đã dung hợp với Thánh Khí Linh ngươi mang đến, đạt đến đẳng cấp cực phẩm thánh bảo. Ngươi phải biết rằng, cực phẩm thánh bảo ở thiên vực cũng là bảo vật hiếm có, đủ để khiến các cao thủ đạo thánh tranh giành đổ máu. Linh hồn thần bí phiêu nổi trong Cửu Long Ngọc Bích, yếu ớt nói, đa tạ tiền bối. Diệp Thần Phong biết, nếu không có sự giúp đỡ của linh hồn thần bí, Cửu Long Ngọc Bích và Thánh Khí Linh sẽ không dung hợp hoàn mỹ như vậy. Bèn cảm kích nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta giúp ngươi cũng là đang giúp chính mình. Với sức mạnh của Cửu Long Ngọc Bích ngày hôm nay, hẳn là có thể tiêu diệt tà hồn, đến lúc đó sứ mệnh của ta cũng sẽ hoàn thành. Linh hồn thần bí nói, tiền bối, vậy khi nào chúng ta đi Bắc Hải cổ địa? Diệp Thần Phong khẽ động tâm ý, thu Cửu Long Ngọc Bích vào trong cơ thể, mở miệng hỏi, bây giờ chưa phải lúc thích hợp để vào Bắc Hải cổ địa. Trong khoảng thời gian này, ngươi hãy giải quyết hết những việc còn dang dở, rồi tu luyện trong Cửu Long Ngọc Bích, long khí còn sót lại ở đây có thể giúp ngươi gia tăng tốc độ luyện hóa Cửu Long Ngọc Bích. Chờ khi sức mạnh ở Bắc Hải cổ địa ổn định hơn một chút, chúng ta sẽ vào đó, linh hồn thần bí nói. Được, Diệp Thần Phong gật đầu, để kiếm linh khôi lỗi bảo vệ Tuyết Phiêu Linh và các cô gái khác, lại ra lệnh cho Sát Lục Chi Vương xây dựng lại Sát Lục Thành, bắt đầu hấp thụ long khí tu luyện trong Cửu Long Ngọc Bích. Vì Diệp Thần Phong không phải là người của long tộc, nên linh hồn thần bí cũng không truyền thụ cho hắn bất kỳ truyền thừa nào. Tuy nhiên, khi Diệp Thần Phong không ngừng hấp thụ long khí còn lại trong Cửu Long Ngọc Bích, tốc độ luyện hóa Cửu Long Ngọc Bích của hắn ngày càng nhanh hơn, và thực lực của hắn cũng đang từ từ tăng lên. Một ngày nọ, ngay lúc Diệp Thần Phong hoàn toàn đắm chìm vào quá trình luyện hóa Cửu Long Ngọc Bích, trên bầu trời Sát Lục Thành lại xuất hiện mây đen như mực, một sức mạnh kinh khủng đang hình thành trong những đám mây đó. Rầm rầm oanh, những tiếng sấm sét lớn liên tục vang lên, mỗi một tiếng nổ đều làm rung chuyển cả bầu trời. Dị tượng bất ngờ xuất hiện trên bầu trời lần thứ hai làm kinh động các võ giả trong Sát Lục Thành. Cảm nhận được sức mạnh hủy diệt tỏa ra từ những đám mây đen, các võ giả trong Sát Lục Thành sinh lòng sợ hãi, linh hồn chìm trong tuyệt vọng. Lôi kiếp, sao trên bầu trời Sát Lục Thành lại đột nhiên xuất hiện lôi kiếp? Diệp Thần Phong đang toàn lực luyện hóa Cửu Long Ngọc Bích giật mình tỉnh giấc trong tiếng sấm sét dày đặc, cảm nhận được một sức mạnh vô hình đang khóa chặt bản thân. Hắn nhíu chặt mày, Linh Ngư, chắc chắn là Linh Ngư. Diệp Thần Phong nhíu mày, nghĩ đến người đã gây ra lôi kiếp này, không chút do dự rời khỏi Cửu Long Ngọc Bích, bay ra khỏi Sát Lục Thành, đến một hòn đảo riêng biệt cách đó hơn 10 hải lý. Gọi Linh Ngư với khí tức đang tăng vọt ra, Linh Ngư, An Năm độ kiếp, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Linh Ngư đang hiện lên hư ảnh thần viên trong thân thể, khí tức tăng vọt, liền gọi Hỗn Độn Thần Thú và Kim Tình Long Huyết Sư ra. bảo vệ xung quanh. Oanh, ngay khi linh ngư xuất hiện trên hòn đảo, mũi nhọn ánh bạc xé rách không gian, một đạo lôi kiếp màu bạc lớn như thùng nước, chứa đầy sức mạnh hủy diệt, từ đám mây kiếp cuồn cuộn bắn xuống. Cảm nhận được sự kinh khủng của lôi kiếp màu bạc, sắc mặt của Diệp Thần Phong hơi biến đổi. Hắn cảm thấy uy lực lôi kiếp của linh ngư vượt xa lôi kiếp mà hắn đã trải qua khi đột phá lục cấp. Nghịch thú vương, ngao, nhìn thấy đạo lôi kiếp kinh khủng đánh vào thân thể linh ngư. Một tiếng gầm không giống tiếng người vang lên từ miệng linh ngư. Hắn nắm chặt nắm đấm, hung hăng tung ra, nắm đấm đáng sợ trực tiếp đánh nát tia lôi kiếp màu bạc. Khiến những cao thủ nghịch thú vương đang vội vã bay tới mục trường khẩu ngốc. Trong lòng sinh kính sợ, rầm rầm oanh, lôi kiếp như bị khiêu khích, không ngừng cuộn trào trong đám mây dày đặc, vô số tia lôi kiếp màu bạc khổng lồ giáng xuống như mưa. Ánh sáng bạc chói lòa trong nháy mắt khiến những người xung quanh không thể mở mắt. Cảm nhận được uy lực của lôi kiếp màu bạc đang không ngừng tăng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn của linh ngư vẫn không hề sợ hãi. Hắn phát huy huyết mạch kim đồng thần viên đến mức tối đa, cả người như một thiên thạch khổng lồ, mang theo sức mạnh đáng sợ lao thẳng lên, nghênh đón những tia cuồng lôi màu bạc đang giáng xuống. Nhìn thấy linh ngư dùng tư thái cường hãn nhất để thách thức lôi kiếp, những người xung quanh đều hít một ngụm khí lạnh, không ít người còn kinh hô thành tiếng. Linh ngư và lôi kiếp màu bạc va vào nhau, lập tức bùng nổ sức mạnh huyết mạch kinh người, từng quyền tung ra. Trong chốc lát, cả thiên địa đều rung chuyển, trong ánh mắt ngây dại của mọi người, từng đạo lôi kiếp không ngừng tan vỡ, cả bầu trời dường như sắp bị xé nát. Linh ngư xông lên giữa không trung, kịch chiến với cuồng lôi màu bạc trong nửa nén hương, cuối cùng đã đánh nát lôi kiếp, nhưng hắn cũng bị lực lượng lôi kiếp khổng lồ đánh mạnh xuống mặt đất, tạo ra một cái hố lớn. Sau khi hai đạo lôi kiếp bị linh ngư đánh nát, đám mây kiếp dày đặc nhanh chóng quay trở lại, một sức mạnh tái kiếp khiến ngay. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.